Chiến thần bất bại, chương 4792. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4792. Mười phán quan cũng ngạc nhiên đến ngây người bởi câu nói của Tiêu Chính Văn. Không thì sao? Chẳng lẽ các ông nghĩ tôi đến âm phủ chỉ vì một mình Tả Phượng Kiều thôi sao? Một nhân vật nhỏ như cô ta đáng để tôi tốn công sức vậy sao? Tiêu Chính Văn vừa nói vừa sải bước đi về phía đám người La Thiên Hựu. Sắc mặt La Thiên Hựu thay đổi, dù đằng sau Tiêu Chính Văn có Đầu Nguyên Thánh Mẫu, họ cũng không thể buông tha chịu chết. Ngay sau đó, mười phán quan và người của Điện Thành Hoàng đều toát cả khí tức mạnh mẽ, sát khí ngùn ngụt nhìn Tiêu Chính Văn. Dù là chết thì họ cũng phải kéo theo Tiêu Chính Văn chết cùng. Hiên Viên Ngữ cũng bước ra trước, hàng ngàn tinh kỵ nhà họ Hiên Viên cũng bước đến gần đám người La Thiên Hựu. Không nhọc các vị ra tay, tôi tự mình giải quyết. Khí tức của Tiêu Chính Văn cũng rất đáng sợ, khí tức của rồng mạnh mẽ lập tức dâng lên. Năm thần rồng xuất hiện bên cạnh Tiêu Chính Văn cùng lúc, thân rồng to lớn lập tức bao vây lấy Điện Thành Hoàng. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều lộ ra vẻ mặt không dám tin. Lẽ nào Tiêu Chính Văn định hủy luôn cả Điện Thành Hoàng? Quan trọng nhất là nơi này còn có 10 phán quan của cung Sở Giang Vương. Giết 10 phán quan đồng nghĩa với việc gây thù với Sở Giang Vương. Mặc dù Sở Giang Vương không thể đánh đến ngoài lãnh thổ, nhưng sau này hai bên sẽ không chạm mặt nhau nữa sao? Tục ngữ có câu con người cuối đời chỉ có cái chết. Nhưng mọi người còn chưa hoàn hồn, Tiêu Chính Văn đã ra tay với đám người La Thiên Hựu. Rầm, tiếng rồng gầm vang lên, một con thương long màu vàng lao thẳng đến chỗ đám người La Thiên Hựu. Thấy thế La Thiên Hựu hoảng hốt, ông ta đã nhìn ra thực lực kinh người của Tiêu Chính Văn, thậm chí Tả Phượng Kiều cũng không phải là đối thủ của anh. Mặc dù ông ta đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi Tiêu Chính Văn ra tay thật, ông ta mới hiểu tại sao trước đây đám người Juda lại thua Tiêu Chính Văn chỉ trong một ngày. Thực lực của đối phương có thể hình dung bằng từ khủng khiếp, cộng thêm cơ thể của Hạo Thiên, vốn dĩ đã bị Tiêu Chính Văn liên tục cường hóa đến mức đáng sợ. Một đòn tấn công của Tiêu Chính Văn có thể đáng sợ hơn một đòn của Tả Phượng Kiều vừa bị đánh bại lúc nãy. Thấy Tiêu Chính Văn đã ra tay với La Thiên Hựu, vẻ mặt mười phán quan cũng thay đổi. Nếu lúc này không hợp sức với La Thiên Hựu thì họ chỉ sẽ bị tấn công. Nhưng không để họ ra tay, một đòn tấn công quyết tuyệt của Tiêu Chính Văn đã cách La Thiên Hựu trong vòng gang tấc. Cách chương